Đại tai biến, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng chiến sĩ, nên có đầy đủ sức mạnh thời điểm, rất dễ dàng rơi vào điên cuồng công kích hình thức. Tên béo hiện tại chính là như vậy. Mặt khác một con huyệt cư nhân đại bổng, bị Tằng Thành tránh thoát, nện ở bên cạnh kết cấu bằng thép mặt trên, đem tấm thép đập cho trực tiếp ao xuống một khối. Có thể thấy được sức mạnh chi lớn. Lực công kích mạnh, Tằng Thành hú lên quái dị, cùng cái này huyệt cư nhân binh lách cách bàng đánh lên. Mà Ngọc Tư Ký, tuy rằng giờ khắc này chỉ có cấp 2, thế nhưng dựa vào săn bắn trang phục tăng cường, toàn thể thuộc tính tăng lên sắp tới gấp đôi. Sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Đối mặt hai con sông lại huyệt cư nhân, không loạn chút nào, ở huyệt cư nhân công kích tới lâm trước, trực tiếp mở ra skill. Chặn lại rồi huyệt cư nhân công kích, đồng thời đàn hồi tổn thương thật lớn. Ra tay đem ra tay công kích huyệt cư nhân, đàn hồi thành trọng thương. Tiếp theo Ngọc Tư Kỳ trực tiếp dùng ra, trong nháy mắt đi tới nơi này cái vô cùng ngạc nhiên huyệt cư nhân trước mặt. Đâm thủng trái tim của hắn. Tiếp theo lần thứ hai khởi động phá không chạm, nhằm phía mặt khác một con huyệt cư nhân, đem nó đâm thành trọng thương. Sức chiến đấu so với cấp 3 Tằng Thành cũng bất tương nhiều để. Ngược lại không là để Ngọc Tư Kỳ so với Tằng Thành càng thêm lợi hại. Ngọc Tư Kỳ kiếm cơ nghề nghiệp vốn là lấy lực công kích xưng. Lấy lực công kích tới nói, coi như cấp 3 Tằng Thành cũng không sánh được nàng. Thế nhưng nói tới sức phòng ngự còn có kéo dài năng lực tác chiến, Ngọc Tư Kỳ khẳng định không sánh được Tằng Thành. Vào lúc này, tuy rằng Diệp Trạm bọn họ cật lực dẫn ra huyệt cư nhân đến xa xa, thế nhưng bên trong huyệt động vẫn là lại có mấy con huyệt cư nhân vọt ra. Lúc này, cái này nhiệm vụ khó khăn chỗ mới thể hiện ra. Đối mặt nhiều như vậy huyệt cư nhân vây công, bình thường người hoặc là đoàn đội sao có thể chống lại được. Diệp Trạm nhìn thấy mới ra hiện những này huyệt cư nhân, vẻ mặt không chút nào biến hóa. Trải qua nhiều như vậy chiến đấu, Diệp Trạm tin tưởng lấy Tằng Thành cùng Ngọc Tư Kỳ năng lực, chắc chắn sẽ không có cái gì bất ngờ phát sinh. Đối mặt nhiều như vậy huyệt cư nhân công kích, Tằng Thành cùng Ngọc Tư Kỳ không có một chút nào sợ sệt. Dưới chân bước có chút ngốc bước tiến, tránh né huyệt cư nhân công kích, đồng thời triển khai phản kích, đem Diệp Trạm giáo sư bọn họ kỹ xảo một chút triển khai ra. Trong cả căn phòng, nhất thời đều là đại bổng vung vẩy, thoáng qua, thanh, còn có vũ khí đập xuống đất, oanh, thanh, Diệp Trạm đồng thời đối mặt 4, 5 con huyệt cư nhân công kích, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, lấy sạch nhìn về phía Tằng Thành cùng Ngọc Tư Kỳ hai người. Khóe miệng hiện ra một nụ cười, đối mặt vây công, Tằng Thành rốt cục học được sử dụng kỹ xảo chiến đấu. Mặc dù coi như có chút ngốc, hơn nữa có chút buồn cười, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là có tăng lên rất nhiều. Mà trái lại Ngọc Tư Kỳ, Diệp Trạm không khỏi cả kinh. Cô gái này giờ khắc này thể hiện ra kỹ xảo chiến đấu, dĩ nhiên so với Tằng Thành còn lợi hại hơn nhiều lắm. Chỉ thấy nàng hai con đồng mâu liên tục nhìn chằm chằm vào kẻ địch bên người, dưới chân bước tiến không chết động, đường cong lả lướt thân thể, phảng phất giống như cá lội ở vài con huyệt cư nhân vây công bên trong qua lại né tránh, đồng thời tùy thời ra tay. Huyệt cư nhân công kích tuy rằng mãnh liệt, thế nhưng là rất ít có thể trực tiếp trúng đích nàng. Có săn bắn trang phục, có thể không sợ bị huyệt cư nhân một gậy đánh thành trọng thương. Cũng làm cho Ngọc Tư Kỳ có ở trong chiến đấu chậm rãi triển khai kỹ xảo tư bản. Thiên phú của nàng cũng nhanh chóng thể hiện ra. Diệp Trạm không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cô gái này, tiến bộ tốc độ thực sự là quá nhanh. Chẳng trách kiếp trước thời điểm, nàng lấy sức lực của một người có thể xông ra lớn như vậy thành tựu. Đồng thời Diệp Trạm không khỏi có chút ngạc nhiên lên. Bây giờ có chính mình giáo dục, không biết cô gái trước mắt tương lai có thể phóng ra sao hào quang. Thật là làm cho muốn chờ mong. Tuy rằng Tằng Thành tốc độ tiến bộ so với Ngọc Tư Kỳ tới nói có chút chậm, thế nhưng Diệp Trạm không có bất kỳ không hài lòng. Ngọc Tư Kỳ bản thân chiến đấu thiên phú liền cực cao. Hơn nữa nghề nghiệp lại là lấy nhanh nhẹn cùng tốc độ làm chủ. Có biểu hiện như vậy không kỳ quái. Mà đối với Tằng Thành tới nói, vốn là lấy sức mạnh cùng phòng ngự làm chủ. Đối với tốc độ cùng nhanh nhẹn yêu cầu, phản mà phi thường tiểu. Có thể có biểu hiện bây giờ, đã tính là không tồi rồi. Diệp Trạm nhanh chóng giải quyết đi bên người vài con huyệt cư nhân. Bởi vì hắn nghe được, từ trong hang, lại truyền tới ầm ầm thanh. Lại có huyệt cư nhân lại đây. Lập tức liền muốn xông ra đến. Mà lúc này, Tằng Thành cũng giết chết hai con huyệt cư nhân. Ngọc Tư Kỳ giết chết ba con. Có điều giờ khắc này Tằng Thành xem ra vẫn tinh lực dồi dào. Mà Ngọc Tư Kỳ cũng đã bắt đầu há mồm thở dốc. Cả người đổ mồ hôi tràn trề. Có điều nhưng vẫn cắn chặt hàm răng. Kiên trì. Có điều lấy hai người này thực lực. Có thể có hiện tại chiến tích. Đã thù vì là không dễ. Nếu như cái khác cấp 3 tiến hóa giả đi tới nơi này. Sớm đã bị những này huyệt cư nhân giết chết. Bỗng nhiên, một trận tiếng gào vang lên. Đồng thời lại có mười mấy con huyệt cư nhân. Từ trong huyệt động chui ra. Cầm vũ khí. Đập về phía ba cái người ngoại lai. Tên béo, Tư Kỳ, lùi tới bên trong góc. Tên béo chặn ở mặt trước. Tư Kỳ mặt sau tiến vào công kích. Đối mặt càng ngày càng nhiều huyệt cư nhân. Diệp Trạm la lớn. Bây giờ từng người vì là chiến. Đã không thích hợp. Nhất định phải lấy hữu hiệu biện pháp. Hiện tại cái phương pháp này. Là tiêu chuẩn đoàn đội đấu pháp. Chiến sĩ đỉnh ở mặt trước. Thích khách hoặc là pháp sư ở phía sau tiến vào công kích. Được. Tằng Thành hai người trả lời một câu. Sau đó chậm rãi hướng về góc tường thối lui. Ngay ở Diệp Trạm bọn họ kịch liệt ác chiến thời điểm. Do hơn 10 cái tiến hóa giả. Tạo thành tiểu đội. Xuất hiện ở hợp lại bản ngoài phòng 100 mét địa phương. Xem hướng bên trong chính đang đánh nhau Diệp Trạm chờ người. Một người trong đó nóc sần tay tiến hóa giả nhìn bên trong huyệt cư nhân. Nuốt ngụm nước miếng, run giọng nói. Ai ya, không nghĩ tới này huyệt cư nhân lợi hại như vậy. Hơn nữa đã vậy còn quá nhiều. Chẳng trách không ai đồng ý nhận nhiệm vụ này. Bằng vào ta cấp 2 tiến hóa giả năng lực. Gặp phải bọn họ bất kỳ một con. Đều chỉ có bị thuấn sát kết cục. http://www.uukansu.com. Một người khác sắc mặt âm trầm nói. Cùng những này huyệt cư nhân dẫn so với. Này ba cái người trẻ tuổi càng lợi hại. Đặc biệt cái kia kiếm thánh. Ta dám nói. Trong chúng ta bất cứ người nào. Đều không có bất kỳ phần thắng nào. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta đến không hay sao? Chờ một chút. Nói không chắc chúng ta còn có cơ hội. Chiến đấu mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Tằng Thành cùng Ngọc Tư Kỳ hai người rốt cục lùi tới góc tường. Tằng Thành che ở Ngọc Tư Kỳ phía trước. Trong tay cự phủ thẳng thắn thoải mái. Đem trước mặt mười mấy con huyệt cư nhân. Bức không thể tiến lên trước một bước. Coi như tình cờ có huyệt cư nhân đại bổng. Nện ở Tằng Thành trên người. Mà Tằng Thành trên người cái kia bắp thịt rắn chắc. Còn có tỏa giáp to lớn phòng ngự. Nhiều lắm cũng là để Tằng Thành nhe răng nhếch miệng một hồi. Đối với hắn tạo thành không được bao lớn thương tổn. Này săn bắn trang phục tỏa giáp. Ở tiền kỳ thời điểm, sức phòng ngự đã là cực sự cường hãn. So với những kia không có trang bị tiến hóa giả, hoàn toàn không thể giống nhau. Mà Ngọc Tư Kỳ, có Tằng Thành có ở mặt trước chống đối. Rốt cục được cơ hội thở lấy hơi. Thở mạnh, mau mau ngắn ngủi hồi phục thể lực cùng phép thuật. Đồng thời nhìn bên ngoài huyệt cư nhân. Chỉ cần cái nào huyệt ở giữa lộ ra kẽ hở. Ngọc Tư Kỳ bất cứ lúc nào cũng có thể đối với bọn họ phát sinh một đòn chí mạng. Lấy nàng cường hãn lực công kích tới nói. Bất kỳ huyệt cư nhân cũng không ngăn nổi nàng một đòn chí mạng. Mà Diệp Trạm, giờ khắc này nhưng phảng phất một con giống như cá lội. Nhanh chóng qua lại ở huyệt cư nhân quần bên trong. Bất kỳ huyệt cư nhân cũng không thể đụng tới hắn một hồi. Hắn liền phảng phất một con yến tử như thế. Thỉnh thoảng hướng về bên người huyệt cư nhân. Đưa ra trong tay đường đao. Mỗi một lần ra tay. đều có một con huyệt cư nhân ngã xuống. Cách chương.